Duyên địch ba kiếp, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng công tử, người thà chết đói mới là quân tử, nhưng quân tử chẳng phải do trời sinh đất dưỡng, mà là nhờ xâm thân hết lòng nuôi dạy mới thành. Giờ ta tình cờ cứu công tử, đó cũng là một loại duyên phận. Nhìn hành vi của công tử, có thể thấy rõ phong thái của một quân tử xuất thân hàn môn. Vì cha mẹ và gia tộc, công tử không nên khăng khăng chối từ như vậy. Huống hồ, thế nào mới là thức ăn bố thí? Ta dùng lễ mà đối đãi với công tử, tuyệt không có ý khinh thường. Nếu công tử nhận chút lộ phí này mà rời đi, sau này học thành tài, mang lại lợi ích cho bách tính, chẳng phải là phúc của thiên hạ hay sao? Nếu công tử không muốn nhận bạc không, vậy thì cứ làm tiên sinh sổ sách ở Hạnh Lâm Đường trước đã. Đợi tích góp đủ bạc, công tử có thể toàn tâm toàn ý đến thư viện học tập. Ít nhất cũng không lỡ kỳ thi mùa thu năm sau. Ta nhìn thẳng vào Tống Diên Chiêu, chỉ thấy sống lưng hắn thẳng tắp, chẳng khác gì những cây tùng bách đứng sừng sững trong sân phủ. Dù tuyết phủ trắng xóa vẫn hiên ngang không gục ngã. Tống Diên Chiêu nghe xong thì im lặng rất lâu, cuối cùng cũng nhận lời làm tiên sinh sổ sách ở Hạnh Lâm Đường. Chẳng bao lâu đã tích góp đủ bạc, sau đó đến Tùng Sơn Thư Viện theo học. Suốt khoảng thời gian đó, hắn vẫn thường quay về thăm ông chủ cũ. Đối với ta, hắn cũng gửi tặng vài món quà, chỉ là trước đây ta không để tâm mà thôi. Những bản sao chép tỉ mỉ của các sách cổ độc nhất vô nhị, ngọc thạch xanh biếc chỉ có trên núi cao, hương liệu trăm lần thanh tẩy do các phu tử ở Tùng Sơn tự tay điều chế, và cả một bó lục mai. Ta từng buột miệng than thở trong phủ rằng lọ sứ trắng nhữ diêu này năm nào cũng cắm mai đỏ, ta đã hơi chán rồi. Nếu có thể cắm một cành lục mai đặc biệt của Tùng Sơn, không biết sẽ đẹp đến mức nào. Chỉ hai ngày sau, trên bàn liền xuất hiện một bó lục mai, tươi mới đến mức cánh hoa còn vương hơi thở của gió tuyết. Lúc đó ta chỉ nghĩ rằng gia nhân trong phủ mua về. Sau này mới biết, đó là do Tống Diên Chiêu cưỡi ngựa suốt 2 ngày 2 đêm. Không ăn không ngủ, vội vàng mang đến cho ta. Giữa trời đông giá rét, không biết kẻ ngốc này đã bảo vệ thế nào, để hoa mai không bị tổn hại dù chỉ một cánh. Bây giờ nghĩ lại, Tống Diên Chiêu lúc nào cũng trầm ổn, lạnh nhạt, cử chỉ khách sáo có lễ, nhưng đôi mắt kia lại chưa từng dám nhìn thẳng vào ta. Những món quà hắn tặng, dù chẳng hề quý giá, nhưng từng món đều là tâm ý sâu đậm, chẳng thể cân đo bằng bạc vàng. Khi ta còn chưa nhận ra, hắn đã dành cho ta một mối tình sâu nặng đến nhường này. Kiếp này, ta nhất định sẽ không để lỡ mất hắn thêm lần nào nữa. 09, Tống công tử, lâu rồi không gặp, vẫn mạnh khỏe chứ? Ta nhìn hắn thật sâu, muôn vàn lời muốn nói gói gọn trong mấy chữ này, nhưng trên mặt Tống Diên Chiêu lại hiện lên vẻ bực bội và phiền muộn, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày. Triệu trưởng quầy, cô có biết Tề Đại Phi Ngẫu, Môn Đăng Hộ Đối hay không? Thế tử họ Hứa không chỉ có gia thế cao, mà nhân phẩm cũng chưa chắc đã đáng tin. Cô nên suy nghĩ cẩn thận mới phải. Ô, Tống Diên Chiêu nghe thấy cuộc trò chuyện giữa ta và Hứa Thanh Xuyên, tưởng rằng ta thích hắn ta, ghen rồi sao? Ta lập tức mừng rỡ trong lòng. Ta biết mà. Sĩ, nông, công, thương, thương nhân vốn ở tầng đáy của xã hội, ta không dám mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình. Ta nhe răng cười rạng rỡ với hắn. Tống Diên Chiêu có vẻ không ngờ ta lại tự giác như vậy, lập tức nghẹn họng, không nói được gì. Triệu trưởng quầy không cần tự ti như thế. Hắn khẽ cau mày, cô đọc sách hiểu lễ nghĩa, không hề thua kém nữ tử danh môn nào. Ta đã qua hội thí, cô chỉ cần đợi thêm chút nữa là được. Nói đến đây, mặt hắn bất ngờ đỏ lên, rồi vội vàng đánh trống lảng. Tóm lại, tên thế tử họ Hứa kia không phải người tốt. Cô nên cân nhắc thật kỹ. Còn nữa, còn gì nữa? Ta gật đầu liên tục. Thấy hắn đột nhiên ngừng lại, liền tò mò nhìn hắn. Triệu trưởng quầy, thật sự đã nói rằng không có vạn lượng vàng thì không thể cưới cô sao? Giọng điệu của Tống Diên Chiêu lúc này hoàn toàn không giống hắn thường ngày. Cứ ngập ngừng ấp úng mãi, ta thấy rõ bàn tay dưới ống tay áo rộng của hắn. Lúc thì siết chặt thành nắm đấm, lúc lại thả lỏng. Tất nhiên là cha ta từng nói câu đó. Nhưng mà, ta cố tình dừng lại một chút, ngay lập tức thấy tay hắn lại siết chặt thành nắm đấm. Nhưng mà cha ta cũng nói, chỉ cần ta thích, dù chỉ một lượng vàng cũng được. Sự vui mừng của Tống Diên Chiêu gần như viết thẳng lên trán. Nhưng hắn vẫn cố giữ dáng vẻ nghiêm nghị. Hắn từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ, đưa cho ta, này, gương tay chạm khắc bằng bách nhai. Loại bách quý hiếm trên vách núi, coi như để triệu trưởng quầy trấn an tinh thần. Nói xong liền xoay người rời đi, bước chân nhanh như thể có sói đuổi theo phía sau. Chắc hẳn hắn nghe tin ta bị rơi xuống nước, nên đã vội vã từ thư viện chạy về. Nhưng gặp ta lại chẳng nói được câu nào ra hồn. Thật là một tên ngốc, một kẻ ngốc khiến người ta không khỏi xót xa. Cách chương.